Ngạo Thế Đan Thần, chương 3556, thuận tiện trừng trị ngươi. Góc truyện audio.com.gt, mục dịch kính biết được Trầm Tường khiêu chiến hắn Thanh Mộc chiến đội chiến thần. Một luồng không tên sự thù hận lập tức xông tới. Hắn biết rõ, Trầm Tường như thế làm chính là vì trả thù hắn đối phó Phượng Lam Y, hắn đã tổn thất một cái huyết y chiến thần. Nhưng Trầm Tường nhưng cái gì đều không tổn thất, còn kiếm bộn rồi một bút, tên khốn kiếp này, lại muốn đem ta Thanh Mộc chiến đội chiến thần từng cái giết chết sao? Mục dịch kính một trường vỗ nát phía trước bàn đá, liệt đao thực lực rất mạnh, nhất định có thể giết chết hắn. Mục dịch kính ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng không nhiều lắm tự tin, bởi vì Trầm Tường có thể đánh bại huyết y chiến thần. Mà liệt đao chiến thần thực lực không bằng huyết y chiến thần. Ông chủ, liệt đao thực lực rất mạnh, mặc dù coi như hào hoa phong nhã, nhưng hắn cái kia nhã nhặn bề ngoài bên dưới, nhưng là ẩn giấu đi phi thường cuồng liệt sức mạnh, thực lực không kém gì huyết y chiến thần. Thanh Long chiến đế nói, hắn muốn thông qua Trầm Tường cùng liệt đao chiến thần chiến đấu. Nhìn kỹ rõ ràng Trầm Tường loại này sức mạnh thần bí. Bởi vì huyết y chiến thần thi thể bị nổ nát, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không có cách xác thực biết Trầm Tường hóa cốt ma kính này sinh tác dụng gì. Dẫn đến bọn họ đối Trầm Tường nắm giữ loại này sức mạnh thần bí và quái dị phi thường hoảng sợ. Cái này Trầm Tường, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mục dịch kính càng nghĩ càng giận, huyết y chiến thần tốt như vậy nô lệ, hắn vừa mới vừa được không lâu. Còn chưa kịp vui mừng, liền bị Trầm Tường tiêu diệt, này làm hắn canh cánh trong lòng. Ngạo Thế truyền thuyết cảnh nô lệ, không phải là có thể sử dụng sáng đạo thánh tinh có thể cân nhắc. Ông chủ, Mộc Sơn phái ngoại môn truyền đến tin tức, cùng Trầm Tường có quan hệ, một cái nam tử mặc áo đen đi tới, sau đó lấy ra một khối ngọc bài, bên trong ghi chép có liên quan với Trầm Tường tin tức. Mục dịch kính sau khi xem xong, sắc mặt nghiêm túc, sau đó lại đại lực đập nát bên cạnh một cái ghế. Ngoại môn này đám phế vật, đặc biệt ngoại môn trưởng giáo, một cái ngạo thế truyền thuyết cảnh, lại đối phó không thoải mái lúc chỉ có ngạo thế thần cảnh trung kỳ Trầm Tường. Để hắn trốn thoát, mục dịch kính đem khối này ngọc bài đưa cho Thanh Long chiến đế. Để Thanh Long chiến đế đến xem. Thanh Long chiến đế sau khi xem xong, cau mày nói, Trầm Tường cái tên này, từ ngạo thế thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong. Trở lại tới đây, cũng không có tác dụng thời gian bao lâu, hắn đến cùng là làm thế nào đến. Luyện đan, Trầm Tường là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư. Hắn cái kia ngạo thế hóa thần đan khẳng định còn có càng tốt hơn. Ta trước tìm người mua một hạt. Giao cho tông sư luyện đan đi ăn, cái kia tông sư luyện đan nói loại này đan còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tăng lên sau đó, còn có thể khiến người ta không ngừng tiếp tục tăng lên đột phá. Năng lượng cao nhất để người nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Mục dịch kính vô cùng ảo não, hắn bắt đầu có chút hối hận không nên cùng Trầm Tường đối phó. Nhưng chuyện đến nước này. Hắn đã tạo thành tổn thất, là tuyệt không có thể liền như vậy bỏ qua. Ngươi đi tìm liệt đao, để hắn ngày mai đánh khá một chút, không cần chiến thắng Trầm Tường. Chỉ cần đem Trầm Tường đả thương, hoặc là bức ra Trầm Tường sức mạnh mạnh hơn. Mục dịch kính đối Thanh Long chiến đế phất phất tay. Thanh Long chiến đế lập tức đi làm, Trầm Tường trước đánh thắng, được 10 cái sáng đạo thánh tinh. Hắn để Tiêu Thương Lâm cùng Phong Khả Nhi dùng để luyện chế thần binh thần giáp cho các nàng sử dụng. Hắn nghỉ ngơi một buổi tối. Hắn sáng sớm tỉnh lại, liền nhìn thấy Phượng Lam Y cùng Hoa Ly Tình tại trong sảnh chờ hắn. Gặp qua Trầm Tường trước đánh bại huyết y chiến thần, Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y đều không có như vậy lo lắng Trầm Tường. Biết Trầm Tường thực lực mạnh mẽ. Nhưng các nàng vẫn là rất lưu ý chàng tỷ đấu này. Trầm Tường đúng là một mặt ung dung, cùng hai nữ chào hỏi, sau đó đi tìm Dương Căn Minh. Dương Căn Minh đã đang đợi Trầm Tường, hắn cũng rất cao hứng, nếu là Trầm Tường ngày hôm nay đánh thắng, hắn dương danh chiến đội danh tiếng sẽ càng to lớn hơn. Bởi vì Trầm Tường đánh giết huyết y chiến thần, dẫn đến hắn thanh danh đại chấn. Vì lẽ đó ngày hôm nay Trầm Tường cùng liệt đao chiến thần chiến đấu cũng phi thường bị được chú ý, tiến vào thần phong đấu trường. Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y ngồi ở lần trước vị trí. Đây là các nàng để Dương Căn Minh cho các nàng lưu. Mà Trầm Tường nhưng là theo Dương Căn Minh tiến vào thần phong đấu trường hậu trường. Ở đây chỉ có chiến đội chờ nhân vật trọng yếu mới có thể đi vào. Trầm lão bản, hôm nay tới xem ngươi chiến đấu chiến đế cũng không ít nha. Phía trước thì có vài cái. Dương Căn Minh cho Trầm Tường truyền âm nói. Trầm Tường cũng nhìn thấy phía trước có vài cái vẻ mặt lãnh ngạo người thanh niên trẻ. Bọn họ đều dài đến rất xa, hiển nhiên không phải một cái trận doanh, ở tại bọn hắn bên cạnh đều một người trung niên, vậy thì là mỗi bên đại chiến đội ông chủ. Lão Dương, ngươi Dương danh chiến đội rốt cục có chút khởi sắc nha. Để thanh mộc chiến đội ngã xuống ngã nhào, một tên đầu chọc trung niên ha ha cười nói, sau đó đánh giá một hồi Trầm Tường, vị này chính là Xích Long chiến thần đi. Thực sự là rất trẻ trung nha. Sau 9 ngày, nếu như có thể đánh bại Thanh Long chiến đế, ngươi chính là một cái chiến đế. Cái kia đầu chọc trung niên cười nói, còn vỗ một cái Trầm Tường vai. Hừ, Thanh Long chiến đế không phải như vậy dễ dàng đánh bại. Đầu chọc trung niên phía sau một tên cao to thanh niên cười lạnh nói, đế bài chiến thần hướng về có rất ít chiến đấu, bởi vì sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bình thường chiến đội đều sẽ không để cho chính mình đế bài chiến thần đi khiêu chiến nhà khác đế bài chiến thần. Vì lẽ đó mấy cái đế bài chiến thần, đều cho rằng cái khác chiến đấu đế bài chiến thần giống như chính mình lợi hại. Cân sức ngang tài, bọn họ nhìn thấy Trầm Tường, cảm thấy khá là thất vọng, bởi vì bọn họ không có cảm ứng được Trầm Tường tu luyện có cái gì lợi hại năng lượng. Tỉ như ngạo thế thần thú sức mạnh. Có thể tại thần phong đấu trường bên trong trở thành đế bài chiến thần. Đều nắm giữ một loại sức mạnh to lớn. Có thể tại ngạo thế thần cảnh đỉnh phong bên trong bộc lộ tài năng. Xa xa dẫn trước, có thể nghiền ép đồng cấp ngạo thế thần cảnh khác đỉnh phong. Thanh Long chiến đế xác thực không dễ dàng đánh bại. Nhưng ta cảm thấy ngươi muốn so với Thanh Long chiến đế nhược quá hơn nhiều. Trầm Tường nhìn một chút tên kia cao to thanh niên. Cười hì hì, ngươi nói cái gì, có gan đánh qua, cái kia cao to thanh niên cả giận nói. Dương Căn Minh vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, cái tên này là Hoang Hùng Chiến Đế, tu luyện một con hoang hùng, thực lực rất mạnh, hay lắm, cửu thiên sau đó cùng ta đánh một trận thế nào, ta thắng, các ngươi yêu cho bao nhiêu sáng đạo thánh tinh cho bao nhiêu. Trầm Tường vẫn như cũ cười híp mắt nói. Ngươi đùa gì thế, sau 9 ngày ngươi không phải muốn cùng Thanh Long chiến đế đánh sao? Hoang Hùng chiến đế lớn tiếng nói. Không có chuyện gì, ta thu thập Thanh Long chiến đế. Thuận tiện trừng trị ngươi. Bao lớn điểm sự, Trầm Tường không chút hoang mang nói. Tiếng nói của hắn ôn hòa, mặt mỉm cười, không hề có một chút kiêu ngạo. Nhưng hắn trong giọng nói, nhưng mang theo cực kỳ cuồng ngạo. Hoang Hùng chiến đế nhưng là cái hàng thật đúng giá đế bài chiến thần. Lại còn nói muốn thuận tiện trừng trị hắn. Cái khác chiến đế cùng ông chủ lúc này đều cảm thấy vô cùng thú vị. Bọn họ rất hiếm thấy qua bên trong bình tĩnh thong dong mà nhưng phi thường cuồng ngạo người. Có dám hay không? Trầm Tường cười nói. Không dám thì thôi. Ngược lại ngươi là một con hùng. Không có chuyện gì. Có thể lý giải. Đầu chọc trung niên cười ha ha nói, Xích Long chiến thần đối với mình thực sự là có lòng tin. Được rồi, ta liền làm chủ, định ra cuộc chiến đấu này. Điều kiện cùng thanh mộc chiến đội như thế. Ngươi thắng, ngàn hạt sáng đạo thánh tinh. Ngươi thua, làm ta nô lệ, được, một lời. Trầm Tường vừa muốn đáp ứng, lại bị Dương Căn Minh vội vàng kéo qua. Trầm lão bản, này không phải là đùa giỡn nha. Đánh bại Thanh Long chiến đế, còn muốn đánh bại cái tên này, này không hay lắm chứ, Dương Căn Minh nói, không có chuyện gì, ta có thể thắng hắn, Trầm Tường đáp lại nói, một lời đã định, sau 9 ngày, ta nếu là đánh bại Thanh Long chiến đế, ngươi liền lên tràng đi. Trầm Tường nói tới rất dễ dàng. Cách chương.